Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825 cướp đoạt bảo vật. Nhìn Bạch Vân Phong hạ loạn thành một đoàn tu luyện giả nhóm, nghe bọn họ trong miệng đủ loại suy đoán, Giang Tâm Thành không khỏi bật cười, đang muốn rời đi nơi này, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Thanh Diệp Đại Lục đã cô lập tại đây phiến trong hư không mấy chục vạn năm. Chưa từng có tu luyện giả có thể đi ra ngoài. Cũng chưa từng có tu luyện giả có thể tiến vào. Thậm chí có thể nói hắn là mấy chục vạn năm tới đệ nhất bị tiến vào Thanh Diệp Đại Lục tu luyện giả. Vẫn là sinh mệnh cổ thụ tùy ý vứt đưa kết quả. Nhiều năm như vậy năm tháng. Không biết dựng dục nhiều ít làm đệ nhị bước tu luyện giả chảy nước dãi ba thước bảo vật. Còn có không biết từ 11 tầng bầu trời lại rơi xuống nhiều ít bảo vật. Thí dụ như sinh mệnh chi hỏa. Thí dụ như huyết nhục mật lệnh. Ngắn ngủn một tháng tả hữu thời gian chính mình liền liên tiếp gặp này hai dạng khác biệt thiên địa. Chí bảo. Như vậy nếu là tiếp tục siêu tầm đi xuống nói, có phải hay không là có thể đủ tìm được càng nhiều thiên tài địa bảo. Trên mảnh đại lục này người mạnh nhất bất quá mới vào huyền lang cảnh. Rất nhiều đối với ám báo cảnh, thiên hổ cảnh, thậm chí với thần long cảnh tu luyện giả có trọng dụng thiên tài địa bảo. Này đó huyền lang cảnh tu luyện giả căn bản dùng không đến. Cũng không dùng được, khẳng định sẽ khiến cho bảo vật phủ bụi trần. Nếu là chính mình có thể siêu tầm một chút này đó bảo vật. Nói không chừng là có thể đủ ở trong đó phát hiện đối chính mình hữu dụng bảo vật. Thậm chí nói không chừng lại có thể phát hiện một kiện không thua sinh mệnh chi hỏa cùng huyết nhục. Mật lệnh thiên địa chí bảo. Như vậy tỷ lệ tuy rằng rất nhỏ. Nhưng là đều không phải là không có khả năng. Rốt cuộc này tòa Thanh Diệp Đại Lục đã cô huyền hư không mấy chục vạn năm. Ai biết có thể dựng dục ra như thế nào bảo vật. Lại từ 11 tầng bầu trời rơi xuống như thế nào tạo hóa. Suy xét một lát, Giang Tâm Thành bước chân vừa động. Xuất hiện ở Bạch Vân Phong hạ gần trăm vạn tu luyện giả trước mặt. Đang ở nghị luận sôi nổi trăm vạn tu luyện giả chợt nhìn đến mây trắng giữa Giang Tâm Thành cất. Bước mà đến, đều không khỏi sợ hãi cả kinh. Nhất thời rốt cuộc không người nói chuyện. Tất cả đều trợn to mắt nhìn trên 9 tầng trời giống như thần vương Giang Tâm Thành. Quả nhân chính là một vị ngũ phẩm đan vương. Có thể luyện chế nhất phẩm đến ngũ phẩm sở hữu linh đan diệu dược. Hiện giờ đang tìm các loại thiên tài địa bảo luyện chế linh đan diệu dược. Các vị nếu là có cái gì thiên tài địa bảo nói có thể bán cho quả nhân. Quả nhân tất nhiên sẽ cho các ngươi vừa lòng thù lao, Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo. Thanh âm đàm thoại chung, ở trăm vạn tu luyện giả hoảng sợ trong ánh mắt, Giang Tâm Thành tay phải nhẹ nhàng đánh ra. Dừng ở Bạch Vân Phong thượng, liền ở trăm vạn tu luyện giả không biết đây là có ý tứ gì thời điểm mà ni chỉ thấy Bạch Vân Phong. Toàn bộ tức hỏng mất, mấy vạn mễ cự phong giống như là đậu hũ giống nhau bị Giang Tâm Thành tùy tay chụp nát một nửa. Lộ ra bên trong một tòa nhỏ 2/3 nguyên thạch quặng. Hơi chút tính toán một chút liền có thể biết này tòa nguyên thạch quặng giá trị không dưới mấy trăm triệu nguyên thạch. Thấy vậy một màn, Bạch Vân Phong hạ gần trăm vạn tu luyện giả rất nhiều trong mắt đều lộ ra tham lam chi sắc. Như thế kinh thiên động địa tài phú, nếu là có thể toàn bộ đoạt vì mình dùng nói, đừng nói là cửu giai nguyên sĩ chi cảnh. Liền tính là tiên mà cũng có khả năng đạt tới. Chỉ là nghĩ đến Giang Tâm Thành tùy tay một trưởng chụp toái mấy vạn mễ cự phong khủng bố thực lực. Kia tuyệt đối là áp đảo tiên ma phía trên vô biên uy năng. Lại có cái nào tu luyện giả dám không muốn sống mà đoạt giang tâm thành đồ vật? Nguyên thạch, giang tâm thành chỉ vào huyền phù giữa không trung nguyên thạch khu mỏ. Tay phải vừa động, từ nạp giới trung bay ra mấy ngàn bình linh đan rượu dược. Theo nắp bình mở ra, từ này đó cái chai trung tức khắc truyền ra kinh thiên động địa lực lượng dao động. Còn có kỳ dị cực kỳ đan dược mùi hương, ngửi được này đó linh đan rượu dược mùi hương. Rất nhiều tu luyện giả chỉ cảm thấy cả người chấn động. Thực lực của chính mình cư nhiên tiêu thăng một đoạn, tức khắc sở hữu tu luyện giả đều điên cuồng. Mắt mạo lục quang mà nhìn chằm chằm giang tâm thành bên người mấy ngàn bình linh đan rượu dược. Nước miếng đều sắp chảy xuống dưới. Linh đan rượu dược, giang tâm thành chỉ vào này mấy ngàn bình linh đan rượu dược. Tay trái khẽ nhúc nhích, mấy ngàn bổn công pháp điển tịch xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn kỹ đi, chỉ thấy rất nhiều công pháp chiến kỹ đều là huyền cấp trở lên bảo vật. Thậm chí còn có địa cấp trở lên chí bảo. Cái này làm cho gần trăm vạn tu luyện giả lại lần nữa vì này điên cuồng. Giang tâm thành hơi hơi mỉm cười, chỉ vào này mấy ngàn bổn công pháp chiến kỹ, thần công bảo điển, chỉ cần các ngươi có thể cấp quả nhân mang đến cũng đủ thiên tài địa bảo, kỳ vật dị bảo, mấy thứ này quả nhân đều có thể ban cho các ngươi. Giang tâm thành cười nói, thanh âm như cửu thiên chuông khánh, truyền vào mỗi một vị tu luyện giả lỗ tai chung. Làm cho bọn họ có thể nghe được rành mạch, không một để sót. Theo giang tâm thành lời nói rơi xuống đất, rất nhiều tu luyện giả hô hấp đều dồn dập lên, đôi mắt toát ra lộng lẫy lục quang, nhìn chằm chằm giang tâm thành quanh thân nguyên thạch khu mỏ. Linh đan rượu dược, thần công bảo điển nhất thời có chút không rời mắt được. Đan vương miện hạ, hiện tại liền bắt đầu sao? Liền ở ngay lúc này, giang tâm thành bên tai truyền đến một cái già nua thanh âm. Giang tâm thành theo tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là vừa mới còn cùng hấp huyết cự ma đánh thành một đoàn thiên kiếm lão. Tổ Diệp Tử Phong, gật gật đầu nói, hiện tại liền bắt đầu như vậy đan vương miện hạ. Ngài xem ta nơi này có hay không ngài yêu cầu thiên tài địa bảo. Kỳ vật dị bảo, thiên kiếm lão tổ trên mặt xẹt qua một mạt vui mừng chi sắc. Vội vàng lấy ra mấy cái nạp giới, thần hồn dao động chi gian. Từ này mấy cái nạp giới trung tức khắc trào ra rộng lượng đồ vật. Xếp thành một tòa tiểu sơn, thiên kiếm lão tổ chỉ vào trước mặt tiểu sơn đạo. Đan vương miện hạ, đây là ta mấy ngàn năm tích lũy. Bên trong rất nhiều đồ vật ta đều không dùng được. Tuy rằng ta không biết mấy thứ này là cái gì, nhưng là hẳn là không thiếu một ít thiên tài địa bảo. Hảo, làm quả nhân nhìn xem monster. Giang tâm thành trước mắt sáng ngời, tay phải vừa động, này tòa tiểu sơn tức khắc bay lên, thần hồn dao động chi gian, bắt đầu tra xét mỗi một thứ thân phận giá trị. Có thần khí thịnh đường phụ trợ, cơ sở dữ liệu chung chứa đựng trăm ngàn vạn số liệu. Xác định mấy thứ này giá trị đối giang tâm thành tới nói cũng không khó. Có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan rượu dược chữ long thảo. Có thể luyện chế lục phẩm linh đan rượu dược bạch cây táo hồng. Có thể luyện chế địa cấp nguyên khí xét thạch. Lục phẩm trung giai linh đan vạn kim huyền đan, thậm chí còn có một đóa thiên địa dị hỏa hàn tủy hỏa. Đúng là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn chí bảo. Giang tâm thành mắt lộ ra kỳ quang, ám đạo lần này thanh diệp đại lục hành trình quả nhiên tới đúng rồi. Còn hảo tự mình vừa mới linh quang trượt lóe muốn cướp đoạt một chút này tòa trên đại lục bảo vật. Lúc này mới vừa bắt đầu phải tới rồi nhiều như vậy bảo vật. Hợp nhau tới giá trị chi cao không thua mấy ngàn trăm triệu nguyên tinh. Nếu là tiếp tục cướp đoạt đi xuống, nói không chừng là có thể đủ được đến càng nhiều không tưởng được chí bảo. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành liền quyết định mấy năm nay liền đãi ở Thanh Diệp Đại Lục. Hảo hảo mà cướp đoạt một phen trên mảnh đại lục này thiên tài địa bảo. Chờ đến cướp đoạt không sai biệt lắm lại rời đi Thanh Diệp Đại Lục. Rốt cuộc tu luyện trận pháp ở nơi nào đều có thể tu luyện. Thần khí thịnh đường chung chứa đựng như vậy nhiều trận pháp điển tịch. Không có mấy năm thời gian chính mình căn bản học không xong. Sao không liền đãi tại đây Thanh Diệp Đại Lục, một bên học tập trận pháp chi đạo, một bên cướp đoạt thiên tài địa bảo. Bất quá, này sẽ vẫn là nhìn xem Thiên Kiếm lão tổ Diệp Tử Phong nơi này còn có bao nhiêu bảo vật lại nói. Hết chương.